Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211, tận thế cấp chiến kỹ, Thiên La Địa Võng, 2, Tam, Bách Linh Điểu Phi Thuyền, đại sảnh hình tròn, đem cái này uống, Ngọc Linh lung bưng một chén chất lỏng màu xanh sẫm đặt ở Trương Viễn trước mặt. Trương Viễn không nói hai lời. Cầm lấy cái chén ừng ực một ngụm liền uống sạch sẽ. Sau khi uống xong, hắn cả khuôn mặt đều nhăn thành bánh bao. Trong miệng tràn ngập một cỗ tanh, khổ, mùi chờ khó tả mùi lạ. Cái này là Ngọc Linh Lung cho hắn phân phối một loại cường thân dược tề. Gọi hồ tủy thang. Theo nàng nói là, cái này là u ám thiên đường bí dược. Ảnh hưởng là kích hoạt tiềm lực thân thể con người. Dược lực cực mạnh. Sau khi uống xong tinh lực sẽ bạo tạc, nhất định phải lập tức phát tiết, nếu không sẽ máu tươi sôi trào, nhịp tim qua nhanh mà chết. Đây đã là Trương Viễn lần thứ 3 uống cái đồ chơi này. Mỗi lần uống thời điểm, chủ não đều sẽ tiến hành tinh thần kiểm tra đo lường. Kết quả biểu hiện không có bất kỳ cái gì vô cùng. Thế là Trương Viễn mỗi lần cũng là uống một hớp làm. Nửa điểm do dự cũng không. Hắn cử động này để Ngọc Linh Lung rất là hài lòng. Trên mặt xuất hiện cười lạnh số lần ít đi rất nhiều. Uống một hớp làm về sau, Ngọc Linh Lung lập tức thúc giục. Rất tốt, hiện tại lập tức điều khiển cơ giáp đi làm cực hạn huấn luyện. Nàng vừa dứt lời, Bạch Linh chim bay thuyền đại sảnh dưới đáy lại đột nhiên biến mất. Trương Viễn liền trực tiếp tiến vào vũ trụ. Thân ở vũ trụ lúc, Trương Viễn cố sức nhấn xuống U Lan Hào cơ giáp thủ vòng cái nút. Một trận thủy quang lưu động, nhanh chóng bao trùm hắn thân thể, xua tán đi trong vũ trụ cái kia đáng sợ băng lãnh cảm thụ. Loại này tiến vào vũ trụ phương thức, Trương Viễn kiếp trước đã trải qua rất nhiều lần, lúc này cũng là không cảm thấy bất thình lình. Tiến vào vũ trụ về sau, Trương Viễn lập tức đem cơ giáp lực trường động cơ công suất chuyển vận tăng lên tới 4.000 mã lực. Đúng lúc là cuồng bạo sau đoạn trình độ. Sau đó liền bắt đầu ở trong không gian gia tốc bắn vọt. 4.000 mã lực thôi động 24 tấn U Lan Hào. Coi như trong vũ trụ không có lực cản tồn tại, U Lan Hào cũng lộ ra tương đương vụng về. Động tác chậm cùng phòng ngự cấp cơ giáp tựa như phía trước không xa liền là thiên thạch trận địa. Trong đó lực hút phân bố phi thường quỷ dị. Trương Viễn muốn làm đem cơ giáp tốc độ tăng lên tới cực hạn. Sau đó tại thiên thạch trận địa bên trong dựa theo dự định quỹ tích tiến lên. Cái này phi thường khó khăn. Bởi vì không chỉ có Trương Viễn đang động, thiên thạch cũng đang động. Lực hút phân bố phi thường hỗn loạn. Trương Viễn nhất định phải thời khắc điều chỉnh động cơ động lực đến ứng đối xảy ra bất ngờ lực hút biến hóa. Bất quá Trương Viễn trước mắt tâm thần cường độ phi thường cao. Cao tới 456 điểm. Dựa theo Ngọc Linh Lung thuyết pháp, đã đạt đến đồng dạng chiến thần cấp cao thủ trình độ. Dạng này thần phản ứng đi điều khiển cuồng bạo cấp cơ giáp, tự nhiên là thành thạo. Duy nhất tiếp nhận gánh vác liền là Trương Viễn thân thể. Mở trong chốc lát, Trương Viễn trong đầu hỏi thăm. Chủ não, thân thể ta muốn đột phá điểm tới hạn sao? Ba chén hổ tủy thang, tăng thêm ước chừng 3 ngày khổ luyện. Hắn vốn là đạt tới tinh nhuệ cực hạn thân thể tự động bắt đầu đột phá. Lần này, Trương Viễn không có sử dụng cuồng bạo điểm tới nâng lên. Hắn tùy ý thân thể biến hóa. Chủ nhân thân thể đang đột phá. Trương Viễn cũng cảm thấy, hắn toàn thân đều nóng bỏng đĩa. Có chút thống khổ, nhưng cùng lúc còn có một cỗ bộc phát mà ra lực lượng. Cảm giác này, giống như là một cái trọng thương khép lại bệnh nhân, cố sức xé toang trên vết thương vết máu, hiện ra phía dưới thịt mới quá trình. Trương Viễn tinh thần phấn chấn, trong lòng có một cỗ nghênh đón tân sinh phồn vinh mạnh mẽ bộc phát cảm giác. A-hát, Trương Viễn nhịn không được phát ra từng đợt giống to, đồng thời khống chế cơ giáp thoáng tăng thêm tốc độ. Tại thiên thạch ở giữa khu vực chân không lấy mỗi giây 1.000m tốc độ cao tốc xuyên thẳng qua. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Viễn bỗng nhiên cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng. Toàn thân lại không thống khổ. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy phồn vinh mạnh mẽ lực lượng. tinh thần càng là không có một chút mỏi mệt. Chủ nhân thân thể đột phá cuồng bạo cấp, trước mắt cường độ thân thể cuồng bạo cấp 0/100.000. Chủ nhân hoàn thành thành tựu không ra treo làm theo nghiêu. Cuồng bạo điểm bên trên hạn tăng lên 150 điểm. Chủ nhân trước mắt có được cuồng bạo điểm 720 điểm. Cuồng bạo điểm bên trên hạn vì 870 điểm. Trương Viễn trong lòng phấn chấn. Hắn một bên khống chế cơ giáp cao tốc phi hành, vừa nói, nếu như ta bộc phát cơ giáp toàn bộ lực lượng, mỗi một giây thời gian tiêu hao bao nhiêu cuồng bạo điểm? Dự đoán không đến 120 điểm. Ta ngắn nhất cũng có thể trèo chống 6 giây sao? Xét thấy vũ trụ chiến đấu bên trong, 90% thời gian thuộc về đều đặn nhanh vận hành trạng thái. Sở dĩ nếu như không có ngoài ý muốn, chủ nhân chỉ ít có thể điều khiển 60 giây. 1 phút đồng hồ, không dài không ngắn. Trương Viễn kiếp trước dùng cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp trải qua vũ trụ chiến, cũng từng được chứng kiến tận thế cấp cường giả chiến đấu. Tận thế cấp cường giả tiết tấu chiến đấu thật nhanh. Theo phát hiện, tương hỗ tới gần, giao chiến, cơ bản nửa phút bên trong tất nhiên sẽ kết thúc chiến đấu. Nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, 1 phút đồng hồ hẳn là đủ. Thông tin bên trong bỗng nhiên truyền đến Ngọc Linh Lung âm thanh. Huấn luyện phi hành kết thúc, phía dưới là năng lượng lúc công kích gian. Rõ ràng, Trương Viễn bắt đầu giảm tốc độ. Sau 2 phút, hắn rơi vào một khỏa hơn 100 dặm trưởng hình bầu dục thiên thạch lên. Hắn chạm tại thiên thạch mặt ngoài, nói ra, mở ra hư ảo động cơ. Vù vù tương đương, tinh thần hắn chấn động, liền cảm giác mình cùng cơ giáp hòa thành một thể. Hắn đứng yên bình tĩnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Đoàn kiếm tận lực trước chém mà ra, liền tựa như phía trước đứng là hắn giết cha cừu địch Dili Buddha. Bá tương đương, trong khoảnh khắc, 3 mét đoàn kiếm hiện ra vượt qua 200 mét sáng chói kiếm mang. Kiếm mang cắt vào thiên thạch, liền cùng cắt đậu hũ đồng dạng. Cảm giác không thấy nửa điểm lực cản. Một kiếm này đánh xuống sau, thiên thạch mặt ngoài liền xuất hiện một đạo rộng 1 mét, hơn 200 mét trưởng nhiệt độ cao dung nham mang. Trong đó nham thạch đều hóa lỏng, ừng ực tương đương, bắt đầu bốc lên bọt khí. Tinh linh vẫn như cũ đợi tại trường sinh thạch bên trong. Thân thể nàng còn không có bồi dưỡng hoàn thành. Lúc này nàng bình luận, làm không hỏng, nhưng đài này U Lan Hào không được tốt lắm. Hư ảo động cơ cũng vô cùng bình thường. Năng lượng tỷ lệ lợi dụng không cao hơn 40%. Cái này một hồi, Trương Viễn là chân chính cảm thấy năng lượng tỷ lệ lợi dụng khác biệt. Lúc trước hắn tại xám trắng U Linh hành tinh, vô luận hãi khủng thủ vệ vẫn là thiên khải chiến sĩ lãnh tụ Hydra. Bọn hắn năng lượng đều tương đương ngưng tụ, không có nửa điểm tiết lộ. Rõ ràng là năng lượng thể, nhưng lại cùng thực thể vật chất không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ, hắn phát ra cái này một cái kiếm chém. Mặc dù thanh thế kinh người, nhưng đại bộ phận năng lượng đều tiêu tan. Tại hắn tưởng tượng bên trong, hắn cái này chém xuống một kiếm, hẳn là tại mặt đất lưu lại một đạo bóng loáng san bằng, sâu không thấy đáy khe hở, mà không phải như trước mắt như vậy dung nham câu. Dung nham câu nhìn như đồ sộ, nhưng kỳ thật bên trong năng lượng đã phân tán. Đối với phổ thông cơ giáp có lẽ có ít uy hiếp, nhưng đụng phải tận thế cấp phòng ngự, dạng này phân tán năng lượng căn bản là không đột phá nổi. Hắn chợt nhớ tới hắn còn có một khối hoạt hóa thép. Liền hỏi, nếu như hạch tâm thay đổi hoạt hóa thép, tỷ lệ lợi dụng sẽ tăng lên bao nhiêu? Cái khác kết cấu không thay đổi mà nói, 60% không có vấn đề. Không sống qua hóa thép dạng này bảo bối, dùng tại đài này hư ảo động cơ lên, hoàn toàn liền là lãng phí. Hơn nữa liên bang cũng không ai có bản sự này. Nói là cũng thế, chỉ có đá quý, lại vô lương tượng, Trường Viễn cũng chỉ có thể không làm gì được. Những này trao đổi tại một ý nghĩ chợt lóe ở giữa. Trường Viễn sau đó lại chém ra một kiếm, lần nữa tại mặt đất lôi ra một cái hơn 200 mét trưởng dung nham câu. Cứ như vậy một mực chém 13 kiếm. U Lan Hào cơ giáp truyền đến báo động. Cảnh báo. Cảnh báo, thiên lam năng lượng cốt lõi còn thừa 17%. Mời lập tức bổ sung năng lượng. Ngọc Linh Lung nhàn nhạt khen một tiếng. Luyện không sai, cơ bản năng lượng công kích ngươi đã nắm giữ. Hiện tại ta cho ngươi cơ giáp bổ sung năng lượng. Hoàn tất sau, liền bắt đầu luyện tập cao giai chiến kỹ. Trương Viễn trong lòng phấn chấn. Được, sau đó, hắn liền thấy U Lan Hào trên màn hình thanh năng lượng hiện ra, đang bổ sung năng lượng chữ. Thanh năng lượng cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu dâng lên. Bách Linh Điểu Hào phi thuyền đang viễn trình cho cơ giáp bổ sung năng lượng. Thời gian rất gấp, sở dĩ ta chỉ dạy ngươi một chiêu song kiếm hợp kích sát chiêu. Hình ảnh ta đã truyền đến cơ giáp lên. Người trước tiên cẩn thận nghiên cứu một chút. Tích tương đương thu đến song kiếm hợp kích chiến kỹ. Thiên La Địa Võng dạy học hình ảnh. Phải chăng mở ra? Vâng, Trương Viễn lập tức nói. Màn hình tối sầm lại. Xuất hiện một vùng vũ trụ tinh không. Trong tinh không nổi lơ lửng U Lan Hào. Trong lúc đó, U Lan Hào tản mát ra hỏa diễm đồng dạng thiên thanh sắc quang mang. Nhất là hai thanh U Lam trên thân kiếm quang mang. Càng là như thực chất đồng dạng ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình ảnh bỗng nhiên sáng lên. Kịch liệt chớp lóe đâm Trương Viễn con mắt có chút nheo lại. Cả người càng là cảm thấy một cỗ phi thuyền mãnh liệt tinh thần trùng kích. Trong lòng của hắn lại xuất hiện một loại bị chăm chú trói buộc. Nhưng không chỗ thoát khốn tuyệt vọng cảm giác. Lại qua một cái chớp mắt, hắn liền thấy cơ giáp trước người trong không khí xuất hiện 8 đạo răng khắp nơi xanh thẫm kiếm mang. Kiếm mang quỹ tích phi thường huyền diệu, hoàn toàn phong kín đối thủ né tránh không gian không sai. Lại đối thủ vô luận như thế nào né tránh, cùng một thời gian đều sẽ bị chỉ ít 4 ánh kiếm xẹt qua. Quả thực là không thể trốn đi đâu được. Tinh thần trùng kích để đối thủ xuất hiện ảo giác, năng lượng công kích để cho người ta không thể trốn đi đâu được. Đây chính là chân chính tận thế cấp chiến kỹ sao? Cái này đại uy lực chiến kỹ nhìn Trương Viễn trong lòng tim đập thình thịch. Hắn cảm giác, nếu như hắn điều khiển cuồng bạo cấp cơ giáp gặp được một chiêu này, kia cái gì đều không cần làm, đứng tại chỗ chờ chết là được rồi. Bởi vì song phương căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Cơ giáp chủ khống não tiếp tục giới thiệu nói. Chiến kỹ, thiên la địa võng, có thể phân giải cơ sở động tác 178 cái. Hoàn thành thời gian nhiều nhất không? 4 giây, cả trong cả quá trình. Người sử dụng nhất định phải thủy chung khống chế hư ảo động cơ. Bảo trì năng lượng cố hóa suất thủy chung tại 35% trở lên. Như cảm giác không cách nào khống chế. Xin chớ cưỡng ép phát động. Để tránh lão từ lực trường phản phệ người sử dụng tinh thần. Ngọc Linh Lung âm thanh vang lên. Xem hết giới thiệu sao? Xem hết. Rất tốt, ngươi bây giờ bắt đầu luyện tập mỗi một cái phân giải cơ sở động tác. Thẳng đến hoàn toàn khống chế mỗi một cái phân giải động tác mới thôi. Nhớ kỹ, chúng ta thời gian rất gấp. Nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian. Rõ ràng, Trương Viễn tinh thần chuyên chú. Đè xuống cơ giáp chủ khống não nhắc nhở. Bắt đầu một chút địa luyện tập mỗi một cái phân giải cơ động. Trước tiên luyện phân giải. Phân giải thuần thục về sau lại ăn khớp. Cái này là mỗi một cái cơ động sát chiêu luyện tập sáo lộ. Ở tiền thế đợi, Trương Viễn cũng là dựa vào biện pháp này nắm giữ cái này đến cái khác sát chiêu. Rất nhanh, hắn liền rơi vào trong đó không thể tự kềm chế. Bạch Linh chim bay thuyền. Ngọc Lâm Lung nhìn trong chốc lát. Thu hồi ánh mắt, đối với chủ khống não nói. Gần nhất có dám sát đến u ám thiên đường thích khách dấu vết sao? Hỏi ra câu nói này thời điểm, trong nội tâm nàng có một tia lo lắng không yên, rất sợ chủ khống não nói ra không nghi ngờ đáp án. Không có phát hiện u ám thiên đường tất cả dấu vết. Chủ nhân, ngài bị mất thức tỉnh tề, bọn hắn không nghi ngờ coi là ngài đã tử vong. Lúc này, nếu như ngài bảo trì điệu thấp, hẳn là liền sẽ không bị phát hiện. Nhưng là, nếu như ngài giống như bây giờ đi chấp hành nhiệm vụ ám sát, bại lộ xác suất phi thường cao. Ngọc Linh Lung thản nhiên mỉm cười. Không có chuyện gì, ta cũng sớm đã là cái người chết. Bại lộ lại có quan hệ gì đây? Trước khi chết, vừa vặn làm nhiều điểm chuyện tốt, cũng coi như là vì ta trước kia chuộc tội. Chủ nhân, ngài hiện tại thay đổi rất nhiều. Ta cho rằng dạng này ngài đã không phải là một cái hợp cách thích khách. Thật sao? Ngọc Linh lung cười nhạt một tiếng. Tùy ý đi, tốt, không nói nhiều, ta cũng không thể nhàn rỗi. Nói xong, Ngọc Linh lung đi tới đại sảnh, bày ra một cái quái lạ tư thế. Sau đó liền không nhúc nhích, một mực kéo dài 10 phút. Nàng lại đổi một cái tân tư thế, lại bảo trì 10 phút. Lòng vòng như vậy không ngớt, bất quá nửa giờ, nàng liền luyện đổ mồ hôi tràn trề, thở hồng hộc, tựa hồ những này tư thế phi thường tiêu hao năng lượng. Đang liên tiếp đây, chủ khống não bỗng nhiên phát ra nhắc nhở. Chủ nhân, ta phát hiện á không gian có dị thường ba động, hướng địa ngục tử vong đến rồi. Ngọc Linh lung giật mình, lập tức nói, mở ra ẩn độn hình thức, đề phòng tư thái. Đồng thời, nàng lại liên hệ tại thiên thạch mặt ngoài luyện tập chiến kỹ Trương Viễn. Dừng một cái, có biến, người lập tức điều khiển cơ giáp tiến vào tiềm hành hình thức. Được, Trương Viễn lập tức trả lời. Bên này, Ngọc Linh lung thân thể quang ảnh lưu động, đã xuất hiện một đài u màu xanh cơ giáp. Chính là nàng trước mắt sử dụng chủ lực cơ giáp Thanh La Háo. Sau một khắc, phi thuyền đại sảnh sàn nhà biến mất. Thanh La Hào hướng xuống vừa rơi xuống, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập vũ trụ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.